Mà Thế Lâm Mãn, tác giả, Tây Đại Tần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, đệ 155 chương. Lâm Mãn lại ra cửa, lần này là đi tìm Tầm. Xuất phát trước còn tra xét cha mà thấy trước dưỡng Tầm nghiệp tương đối phát đạt địa phương. Bất quá lần này là bất lực trở về, kế tiếp mấy năm thời gian, Lâm Mãn thường thường ra cửa, đi khắp trong ngoài nước rất nhiều địa phương. Mỗi lần trở về đều sẽ mang về rất nhiều giống loài. Đại nhạn sơn giống loài càng ngày càng nhiều, thả ở khóa linh trận dưới tác dụng, sinh thái hoàn cảnh khôi phục rất khá, thậm chí còn xuất hiện dòng suối. Mấy năm nay phía nam mưa xuống đều không tồi, hơn nữa đại nhạn sơn thảm thực vật dần dần tăng mật. Một ngày nào đó, lên núi người liền ở loạn thạch chi gian phát hiện tinh tế nước chảy. Theo dòng nước vẫn luôn tìm, cuối cùng ở đỉnh núi nơi nào đó tìm được rồi một cái thật nhỏ suối nguồn. Mọi người thật cẩn thận mà che chở cái này suối nguồn cùng này nói dòng suối. Thời gian lâu rồi dòng suối liền càng ngày càng thô, cuối cùng lại là có thể vẫn luôn dẫn tới chân núi biên. Lâm Mãn mỗi tích góp ra một đám ngọc châu tử, ở trong không gian cấp kết linh ấn sau. Liền lấy đi ra ngoài vây một miếng đất hoặc là một cái đỉnh núi. Sau đó gieo hạt hoa cỏ cây cối hạt giống. Một chút thay đổi đại nhạn sơn chung quanh hoàn cảnh. Ở mặt thế thứ 24 năm thời điểm, đại nhạn sơn cập chung quanh đã có mặt thế trước cảnh tượng. Mãn triền núi khỏe mạnh xanh lá mạ cây giống. Thảm cỏ tươi tốt, sơn tốn chút chuế, tiểu động vật lui tới ở giữa. Hoặc là tầng tầng lớp lớp ruộng bậc thang. Đồng ruộng, nhà đan sen, xưng được với một câu sơn thanh thủy tú, phong cảnh tú trí, Nam Minh căn cứ ở mặt thế thứ 20 năm, cũng chính là Hòa Bình căn cứ xây dựng thêm cái thứ 2 năm đầu. Toàn bộ căn cứ rời đến Đại Nhạn Sơn phụ cận, cũng chiếm hạ một cái đỉnh núi cùng phụ cận tảng lớn thổ địa. Lâm Mãn cảm thấy Nam Minh người này tương đối đáng tin cậy. Liền cấp Nam Minh căn cứ lộng cái đại đại khóa linh trận. Vì thế năm sau, không cần tới Đại Nhạn Sơn, Nam Minh căn cứ bên trong cũng truyền ra tin tức tốt. Lại phiên một năm, tiểu oa nhi tiếng khóc như vậy thay nhau vang lên, cùng với mà đến chính là các đại nhân vui sướng hân hoan tiếng cười. Đương nhiên, Hòa Bình căn cứ oa oa tiếng khóc cũng không nhỏ. Hôm nay buổi sáng Lâm Mãn rửa mặt xong, xuống núi tới. Hai đầu bờ ruộng thượng đã có 3-4 tuổi tiểu hài tử ở kia chạy tới chạy lui mà chơi đùa. Sau đó ước chừng là tiểu bằng hữu gian náo loạn mâu thuẫn. Liền có hai tử oa oa khóc lên, thanh âm kia có thể đem người màng tai chấn phá, lập tức đưa tới từng người cha mẹ, Lâm Mãn ở kia mùi ngon mà nhìn sẽ, thấy tiểu hài tử bị từng người cha mẹ mang về ăn cơm sáng. Mới tiếp tục đi tới. Đi ngang qua nhà trẻ trước, nơi này thực náo nhiệt, các gia trưởng đưa tiểu hài tử tới đi học, từ 3 tuổi đến 5 tuổi đại hài tử đều có, bọn họ ăn mặc xinh đẹp quần áo, cõng màu sắc rực rỡ bao, chi chi thì thầm mà cùng cha mẹ phất tay chia tay. Cùng các đồng bạn cùng nhau chạy hướng chính mình lớp, mà quảng bá vẫn luôn ở truyền phát tin vui mừng hoạt bát nhạc thiếu nhi. Lâm Mãn ánh mắt dạo qua một vòng. Bỗng nhiên thấy được hai cái quen thuộc người, sớm nàng 10 phút xuất phát, theo lý hẳn là đã đến trường học nàng mẹ liền ở chỗ ngoặt chỗ. Cùng nàng ba đứng chung một chỗ, nàng mẹ một thân giỏi giang trí thức váy trang, tóc bàn ở sau đầu, ôm giáo tài, nàng ba còn lại là màu lục đậm quân trang thức chế phục. Đặc biệt tinh thần thằng, mấy năm qua đi, này hai người cơ hồ không có biến hóa. Thời gian giống như ở bọn họ trên người đình chỉ giống nhau. Khi bọn hắn đứng chung một chỗ thời điểm, thực xứng đôi cũng thực đẹp mắt, Lâm Mãn sờ sờ chính mình mặt, đối với chính mình không có di truyền đến bọn họ dung mạo ưu điểm có như vậy điểm tiếc nuối. Cũng may nàng ông ngoại cũng là cái tuấn tú nho nhã nam tử. Chính mình giống ông ngoại cũng không kém mơ siêu bọn họ không biết đang nói cái gì. Xem biểu tình không phải thực nhẹ nhàng bộ dáng, bỗng nhiên, nàng mẹ có chút mặt lạnh, nói câu cái gì xoay người chiều trường học phương hướng đi đến. Lâm Trung Nhung liền lưu tại chỗ thở dài, nhìn nhà trẻ phát ngốc, Lâm Mãn nhìn nửa ngày, lặng lẽ đi qua đi, duỗi tay ở hắn trước mắt lung lay hạ, hoàn hồn lạp, nhân gia tiểu hài tử lại đáng yêu cũng không phải ngươi, Lâm Trung Nhung lấy lại tinh thần. Tức giận nói, không lớn không nhỏ, Lâm Mãn hướng trên tường một dựa. Từ trong túi lấy ra hai viên hạt rẻ, cho hắn một cái, hắn không cần, nàng liền chính mình chậm gì gì mà lột. Ta bắt được ngươi rất nhiều lần nhìn chằm chằm người khác tiểu hài tử xem cái không ngừng. Thật như vậy thích liền nỗ lực hơn đem ta mẹ truy trở về. Cho ta sinh cái đệ đệ muội muội, đến lúc đó tùy tiện ngươi thấy thế nào. Nếu không phải ngươi là ta ba, ta đều cảm thấy ngươi cùng những cái đó tưởng trộm tiểu hài tử người đánh giống nhau chủ ý, Lâm. Trung Nhung hầm hừ, này khuê nữ thật là càng lớn càng không đáng yêu. Hắn đốn trong chốc lát, hỏi, ngươi không ngại, Lâm Mãn phiên cái xem thường, ta chả ai, ta mau 23 tuổi, không phải 3 tuổi, nhưng thật ra ta đối với ngươi hiệu suất thực ngoài ý muốn. Này xung xoay hiến đã bao nhiêu năm, còn tại chỗ đạp bộ, ngươi lúc trước nói như thế nào đụng đến ta mẹ một tốt nghiệp liền cùng ngươi kết hôn. Lâm Trung Nhung ngực chung một mũi tên, xấu hổ buồn bực nói. Ai nói tại chỗ đạp bộ, Lâm Mãn ánh mắt sáng lên, có tình huống, Lâm Trung Nhung lại không nói. Được rồi, đại nhân sự ngươi đừng động, ta phải đi, Lâm Mãn ha ha, nàng vĩnh viễn là tiểu hài tử đúng không? Nàng cũng không hề hỏi, nói, lần này ta và các ngươi cùng đi đi, không được. Kia lão quỷ tà môn thật sự, nếu có thể phát hiện ngươi không gian làm sao bây giờ? Kia lão quỷ chỉ chính là vị kia tống tử quan âm tang thi vương. Lâm Trung Nhung mỗi năm đều phải cho hắn lấy mấy cái tân tên hiệu. Mỗi lần từ M quốc trở về, đều phải cấp Lâm Mãn phun tào một chút đối phương đủ loại hành vi. Năm nay tên hiệu hiển nhiên là lão quỷ, Lâm Mãn cũng không hề kiên trì, mà là sắc mặt nghiêm túc. Kia ba người phải cẩn thận, nếu là tình huống không ổn. Liền bóp nát báo nguy khí, ta bên này lập tức mang đội qua đi, mấy năm nay. Vị kia tang thi vương tựa hồ càng ngày càng không an phận. Ước chừng là phát triển đến không sai biệt lắm, có điểm không thỏa mãn với hiện trạng. Dù sao liền Lâm Trung Nhung cảm giác, đối phương càng ngày càng có muốn động thủ xu thế. Năm trước liền có mấy cái người lây nhiễm gặp tới rồi đối phương thuộc hạ tang thi công kích. Nhưng này một năm một lần, không đi lại không được, Lâm Trung Nhung không có cự tuyệt, gật gật đầu, nhưng nghĩ đến muốn đối mặt vị kia tang thi vương, tâm tình cũng không tốt lắm, loại này bị động tình huống quá không hảo. Hắn nói, Lâm Thành, hắn vẫn là không động tĩnh, ta đã vài thiên chưa đi đến không gian, chiều hắn phía trước ý tứ, khả năng có được hay không chính là mấy ngày nay, Lâm Mãn nói. Nếu không, chờ một chút, Lâm Trung Nhung lắc đầu, không có thời gian, người lây nhiễm chậm trễ không dậy nổi, thực mau, từng chiếc phi cơ từ Hòa Bình căn cứ rời đi, chở 500 nhiều danh người lây nhiễm cùng 1.000 nhiều danh chiến đấu nhân viên, biến mất ở phía chân trời, Lâm Mãn trong lòng vướng bận, luôn là không thể an tâm xuống dưới, mà ở trong trường học Trần Ngọc cũng có chút thất thần. Trạng vạng một hồi đi liền hỏi Lâm Mãn, có Lâm Trung Nhung tin tức sao? Lâm Mãn lắc đầu, người đừng quá lo lắng. Ba ba lần này mang người càng cường đại, nhân số càng là từ trước vài lần, Trần Ngọc thở dài. Do dự một chút nói, tiểu Mãn, lần này ngươi ba trở về, ta tính toán cùng hắn hợp lại, Lâm Mãn có chút kinh hỉ. Mẹ ngươi rốt cuộc nguyện ý tiếp thu hắn, thật tốt quá. Ta xem các ngươi hai người cũng rất thế các ngươi sốt ruột, Trần Ngọc có chút ngượng ngùng mà nói. Ta vốn dĩ cũng nghĩ cả đời cứ như vậy tính, nhưng ngươi ba đi, nàng cũng không biết nên nói như thế nào. Lâm Trung Nhung ra mặt năm gần đây nhẹ khi nhưng hậu nhiều. Vô luận nàng như thế nào bãi mặt lạnh, như thế nào đem hắn nhìn như không thấy, như thế nào đối hắn chẳng quan tâm. Hắn tổng có thể dường như không có việc gì mà thấu đi lên. Tự quyết định mà cùng nàng, giao lưu. Sau đó quan tâm không ngừng, trầm mặc lại chấp nhất. Cường Thế lại tiểu tâm cẩn thận mà soát hắn tồn tại cảm. Tham gia các nàng mẹ con sinh hoạt, Trần Ngọc lại không phải ý chí sắt đá. Thả đối phương là chính mình đã từng yêu người, vẫn là trên danh nghĩa trượng phu, nữ nhi phụ thân, mấy năm lăn lộn xuống dưới. Nàng kia viên đã sớm lãnh rất tâm, chung quy là bị che nhiệt, che mê mơ siêu người tồn tại. Tổng không thể chỉ nhìn đến quá vãng không thoải mái. Có lẽ lui một bước, nàng đem thu hoạch càng tốt sinh hoạt, đối bọn họ mọi người, cũng đều càng tốt. Lâm Mãn tò mò hỏi. Nếu là như thế này, các ngươi buổi sáng như thế nào hình như là tan rã trong không vui. Ta cũng chưa xin hỏi hắn lại như thế nào chọc ngươi không cao hứng, Trần Ngọc mặt có chút nhiệt. Ngươi đều thấy được, còn không phải ngươi ba. Nói chút có không, nói cái gì tái sinh một cái. Sau đó ở kia tự quyết định mà mặc sức tưởng tượng tốt đẹp tương lai. Trần Ngọc là nguyện ý hợp lại, nhưng đối tái sinh một cái không có ý tưởng. Lâm Mãn tò mò mà nhìn nàng, cũng không hỏi nhiều, dù sao đại khái là nàng ba yêu cầu nhọc lòng sự. Hai mẹ con nói xong, lại bắt đầu lo lắng khởi Lâm Trung Nhung tới, mà lúc này xa ở M quốc Lâm Trung Nhung cũng xác thật gặp gỡ phiền toái. Hắn trong miệng lão quỷ, có Tống Tử Quan âm tiếng khen Tang Thi Vương, lúc này ngồi ở trước mặt hắn, màu xám tóc sơ đến không chút cầu thả. Trắng nõn trên mặt tràn đầy hữu hảo tươi cười, nói ra nói lại không thế nào hữu hảo. Lâm, ta vì ngươi người trị liệu suốt 5 năm, làm cho bọn họ đạt được 5 năm tốt đẹp thời gian. Ngươi không tính toán cho ta một ít thù lao sao? Lâm Trung Nhung liền biết hắn muốn làm yêu, không chút nào lui bước mà nói. Lúc trước nói qua đây là hợp tác, ngươi trị liệu ta người, ta không tấn công ngươi. Này vẫn là ngươi nói ra, đối phương thở dài, là như thế này sao? Hảo đi, nhưng nếu là hợp tác, chính là có kỳ hạn chính là đi, ta tưởng trận này hợp tác, cũng là thời điểm kết thúc, hắn cười, trên người khí thế chợt một thịnh, trong nhà độ ấm đột nhiên hạ xuống, như là nháy mắt đi tới một cái hầm chứa đá, mà hắn bên kia mấy đầu tang thi cũng tức khắc bước ra hai bước, hình thành dày đặc bức áp. Này mấy đầu tang thi, nếu không nhìn kỹ, không nghe bọn hắn nói chuyện, cùng nhân loại cũng không có gì khác nhau. Nhìn liền thập phần nguy hiểm mơ siêu Lâm Trung Nhung phía sau người không cam lòng yếu thế mà móc ra vũ khí, đem Lâm Trung Nhung bao quanh bảo vệ xung quanh trụ. Tang Thi Vương cười cười, Lâm, ta thân ái bằng hữu, ngươi là cái đáng giá tôn kính người lãnh đạo, ta không nghĩ cùng ngươi là địch. Ta chỉ cần những cái đó người lây nhiễm. Trên thực tế, bọn họ sớm đã là ta con dân. Lâm Trung Nhung chậm rãi đứng lên. Mặt vô biểu tình mà nói. Người nhà đường chính mình là hoàng đế đâu. Một ngụ một cái con dân, Tang Thi Vương bất đắc dĩ cười. Xem ra chúng ta không thể đạt thành chung nhận thức. Thật là tiếc nuối, hắn đột nhiên dừng lại. Như là cảm nhận được cái gì. Đột nhiên chuyển hướng một phương hướng. Sắc mặt biến hóa, lẩm bẩm nói nhỏ cái gì, nói chính là ngoại ngữ. Lâm Trung Nhung cẩn thận vừa nghe, giống như đang nói sao có thể linh tinh. Cùng thời khắc đó, Lâm Mãn cũng cảm giác được cái gì. Nàng cùng Trần Ngọc nói một tiếng, lập tức vào không gian. 200 bình không gian lại lần nữa khuếch trương gấp đôi. Trung tâm vị trí thậm chí xuất hiện một cái mạo hiểm ào ạt xương trắng suối nguồn. Mà kia suối nguồn biên lúc này có một người, hắn trần trụi thượng thân, rách nát vật liệu may mặc dừng ở cách đó không xa. Nhìn dáng vẻ tựa hồ là bị lực lượng nào đó cắn nát. Hắn lúc này ngồi xổm suối nguồn biên, tựa hồ ở chiếu chính mình bộ dáng, lại tựa hồ thăm dò đi xuống muốn uống thủy, phát hiện có người tiến vào. Hắn động tác cứng đờ, quay mặt đi tới, biểu tình có chút cổ quái. Đối Lâm Mãn lộ ra một cái không quá thuần thục tươi cười. Tiểu Mãn a, Lâm Mãn lại không chú ý những cái đó. Nàng nhìn Lâm Thành trơn bóng hoàn chỉnh thượng thân, mặt lộ vẻ kinh hỉ. Vài bước qua đi, Lâm Thành, ngươi thành công, ngươi trở thành Tang Thi Vương. Ngoặc kép, hết chương.